Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, thua cuộc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu sáng hôm sau. Lâm Kiệt ở đi Đại học Tân Hải đi học trên đường. Nhận được Tần Cán Sự điện thoại, Tần Cán Sự nói cho hắn. Tối hôm qua đi qua tỉ mỉ kiểm tra, quả nhiên phát hiện cung ứng cơ tim một cái chủ yếu mạch máu xuất hiện ứ trận. Hắn rất là cảm kích nói, bác sĩ chính sinh đã an bài, ở buổi sáng 9 giờ đối với ta tiến hành tham gia chữa trị giải phẫu. Khai thông tắc nghẽn, bác sĩ còn nói, nếu như chậm một chút nữa phát hiện, ta thì có phát sinh đứng tim nguy hiểm. Lâm Kiệt, cảm ơn ngươi. Cuối cùng, Tần Cán Sự còn nói, Vương Đại Mụ kết quả kiểm tra vậy đi ra, tử cung ung thư cuối kỳ, đã xuất hiện lan truyền. Bác sĩ đề nghị tiến hành bảo thủ chữa trị, không đề nghị tiến hành giải phẫu, nghe được cái này không ngoài sở liệu kết quả. Lâm Kiệt chỉ có thổn thức mà chống đỡ. Ngày hôm nay lớp này, nấc thang phòng học vẫn là không còn chỗ ngồi. Kể xong lần này giờ học, Lâm Kiệt cầm Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn bốn người lưu lại, cho Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn hai người khai trừ một cái sách một, đặc biệt là Hạ Ước Mẫn sách một, có hai tấm giấy A4, gần trăm bộ sách, ở mỗi bộ sách phía sau, còn có Lâm Kiệt đánh dấu, phân là đọc kỹ, biết rõ, phiếm phiếm chờ mấy cái cấp bậc. Lâm Kiệt lại khảo sát Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng hai người, đối với kiến thức y học nắm giữ trình độ, hiện trường cho hai người khẩu thuật liền một cái sách một. Làm xong những chuyện này, đã là buổi trưa gần 2 giờ, bụng đói ụp ụp Lâm Kiệt, chuẩn bị đi ăn cơm trưa, còn chưa ra nấc thang phòng học, liền nhận được Trần Thạch điện thoại, vừa tiếp thông, liền nghe hắn ở trong điện thoại nói. Lâm Kiệt, ngươi và hạ bác sĩ giải phẫu tỉ thí, trước mắt xuất hiện một cái nho nhỏ tình trạng, cái thanh âm này tựa hồ đang đè nén nụ cười. Lâm Kiệt có chút nghi ngờ hỏi, Trần giáo sư, phát sinh trạng huống gì, để cho ngươi có chút hết sức vui mừng. Ta không có cao hứng à, ngươi rõ ràng cho thấy nghe xóa. Trần Thạch ở thanh âm trong điện thoại, đổi được nghiêm túc. Ta chẳng qua là đáng tiếc mấy cái này bệnh nhân. Không biết mình bỏ lỡ một cái dạng gì cơ hội. Rốt cuộc xảy ra làm sao tình trạng. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Lâm Kiệt có chút không nhịn được. Trần Thạch vội vàng nói. Là như vậy. Bệnh viện nơi này tổng cộng có 3 cái cần làm thay ngực động mạch chủ thuật bệnh nhân. Bọn họ cũng nhất trí cự tuyệt chọn ngươi làm bác sĩ mổ chính. Mà là tranh nhau cướp muốn cho hạ bác sĩ làm bác sĩ mổ chính. Lại là loại trạng huống này. Trong lòng có chút không thích Lâm Kiệt. Quay lại suy nghĩ một chút vậy rõ ràng liền mấy vị này lựa chọn của bệnh nhân. Thay ngực động mạch chủ thuật là một ca nguy hiểm tính cao. Độ khó đại thủ thuật. Đối với vậy mấy bệnh nhân mà nói. Lâm Kiệt mặc dù có chút danh tiếng. Còn có một cái đặc biệt mời chuyên gia, nhìn như nghiêu bức oanh oanh chức vụ, nhưng cuối cùng không có chứng minh qua mình, lại là cái này trẻ tuổi, cái này ca giải phẫu, chuyện liên quan đến sống chết, đảm nhiệm cũng không ai biết cầm mình tánh mạng tới mạo hiểm. Lựa chọn một cái làm sao xem, cũng không đáng tin cậy bác sĩ mổ chính, Trần Thạch thanh âm lại trong điện thoại vang lên, Lâm Kiệt. Bệnh viện mặc dù có thể chỉ định bác sĩ mổ chính, nhưng là bệnh nhân cũng có cự tuyệt quyền lực. Loại chuyện như vậy, bệnh viện là không thể làm cưỡng bách. Hắn rồi nói tiếp, hạ bác sĩ giải phẫu, an bài ở ngày mai buổi sáng 9 giờ. Ngươi nhớ đúng lúc tới đây à? Lâm Kiệt có chút buồn bực nói, biết, các ngươi lại nghĩ một chút biện pháp, tìm một cái nguyện ý bệnh nhân đi. Tin tức này nhiều ít ảnh hưởng Lâm Kiệt khẩu vị, vốn dự định tùy ý ăn một ít lấp no bụng hắn. cố ý để cho Tần Cương lái xe đi một nhà nổi danh quán ăn. May ở nơi này thời gian điểm, quán ăn có chỗ trống, không cần chuyện hẹn trước. Đã ăn rồi một bữa Tần Cương, không thể làm gì khác hơn là lại phụng bồi Lâm Kiệt lại ăn một bữa chú Tâm nấu nướng thức ăn ngon. Gặp Lâm Kiệt ăn là có tư có vị, Tần Cương có chút không hiểu hỏi, người khác đều là tâm tình không tốt, không đói bụng, ngươi làm sao cùng bọn họ vừa vặn ngược lại đâu. Lâm Kiệt để đũa xuống, uống một hớp nước ấm, nói, nếu như ngươi từ 5-6 tuổi bắt đầu, liền cần ở ăn uống đi lên được khống chế, xem gà à, thịt à, cá à chờ ăn ngon. Mỗi lần đều không thể thoải mái tận hứng ăn. Ngươi là có thể hiểu ta lựa chọn. Thức ăn ngon đối với ta lại nói, chính là tốt nhất chữa thuốc hay. Tần Cương như có sở ngộ, không nhiều lời nữa, vùi đầu phụng bồi Lâm Kiệt cùng nhau thưởng thức thức ăn ngon. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động lại vang lên. Là Trần Thu Hoa điện thoại, mới vừa tiếp thông. Hắn thanh âm liền không kịp đợi truyền ra. Lâm Kiệt, ngươi nói là ngày hôm nay cho ta hồi phục. Chờ đợi thật sự là quá đau khổ. Ta làm ngươi trợ thủ, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giải phẫu cụ thể an bài ở thời gian lúc nào à? Ta tốt an bài mình một chút công tác. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, nói, hiện tại xuất hiện một cái mới tình huống. Giải phẫu thời gian tạm thời không định. Không chờ Trần Thu Hoa hỏi, hắn liền đem bệnh nhân cự tuyệt chuyện nói một lần. Trần Thu Hoa ở điện thoại trong mắng liền một câu tục an ủi, Lâm Kiệt, ngươi đừng thương tâm, mấy cái này bệnh nhân nhất định sẽ hối hận. Làm sao bây giờ? Lâm Kiệt bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao? Lại không thể làm cưỡng bách. Cần làm cái này giải phẫu bệnh nhân, có thể nói là có thể gặp, không thể cầu. Chờ thôi, nói không chừng ngày mai bệnh viện sẽ thu trị một cái hàm to gan kiểu bệnh nhân đâu. Đúng rồi, nói cho ngươi một tiếng. Ngươi cái đó thần tượng, ngày mai buổi sáng 9 giờ giải phẫu. Ngươi có thời gian, có thể đi chi nhánh bệnh viện học hỏi học tập một chút. Ta khẳng định sẽ đi học hỏi. Trần Thu thật có lẽ chú ý tới mình giọng. Hơi quá kích động vui vẻ, dừng một chút, giọng trầm trầm nói, có tương đối, mới có thể nhìn ra chênh lệch, chỉ có nhìn kỹ hạ bác sĩ giải phẫu, ta mới có thể chân tránh sáng tỏ, hắn kết quả ở đâu mấy cái phương diện và ngươi có chênh lệch. Lâm Kiệt cười mắng, nha rất, ta ngày hôm nay mới phát hiện, ngươi tính cách vẫn đủ khả nhạc chọc cười so. Trần Thu Hoa ha ha cười một tiếng, nói, trước kia ta đều là cố làm thâm trầm, nghiêm túc, mang mặt nạ sinh hoạt, chỉ có đối mặt người mình, ta mới biết rộng mở cánh cửa lòng, biểu diễn chân thật tự mình. Nói đến đây, hắn thu liễm nụ cười, nói, Lâm Kiệt, ta cùng ngươi nói một chuyện, ngươi khẳng định rất quan tâm. Chuyện gì? Lâm Kiệt lúc này truy hỏi. Là bằng nghĩa trở lại hắn bên cạnh cha. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, vội vàng hỏi, hắn và Tiếu Tiếu tỷ chia tay. Ừ, chia tay, theo ta biết là chia tay. Trần Thu Hoa thở dài một cái, nói, ta bên này hiểu được tình huống là người vị kia Tiếu Tiếu tỷ thế chân nhà, cửa tiệm các loại, quyên góp một khoản tiền, và là bằng nghĩa cùng nhau làm ăn. Kết quả đâu, dĩ nhiên là bồi thường, còn đền liền một cái mất cả vốn. Ta hoài nghi, cái này căn bản là La Vạn Thông cho hắn hai người chúng ta xuống một cái bộ. Xoa xoa, Lâm Kiệt trong lòng mắng một tiếng, lúc ấy hắn liền nâng cao nhắc nhở cảnh cáo qua Trương Tiếu Tiếu. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ, an phận thủ thường sống qua ngày, thông qua rất dài thời gian và kiên nhẫn. Tới đối kháng La Vạn Thông áp lực, có lẽ dùng phần này thời gian chứng minh tình yêu, có thể đánh động La Vạn Thông vậy nói không chừng. Bây giờ nhìn lại, cái này là bằng nghĩa là không cam lòng tại cuộc sống bình thản. Muốn thả bay tự mình, chứng minh mình, cúp điện thoại, Lâm Kiệt lại cũng không có ăn đồ khẩu vị. Tính tiền sau đó, ngồi xe thẳng đuổi Trấn Hoa Thương Hạ. Đi qua những thứ này thời gian, hắn và Trương Tiếu Tiếu liên lạc, cũng chỉ là đánh gọi điện thoại, gửi nhắn tin một chút mà thôi. Vẫn không có phát hiện Trương Tiếu Tiếu có cái gì tình huống dị thường. Có lẽ Trương Tiếu Tiếu cảm thấy không có nghe từ hắn khuyên cáo. Ngại quá cùng hắn nói chuyện này, đi tới Trấn Hoa Thương Hạ, Lâm Kiệt đi thẳng tới cửa tiệm sở tại, không nhìn thấy Trương Tiếu Tiếu, hỏi một cái gương mặt còn có chút quen thuộc tiêu thụ viên. Mới biết, cửa hàng này đã bị Trương Tiếu Tiếu chuyển nhượng cho người khác kinh doanh. Lâm Kiệt chính là chau mày, lại ngồi xe đi tới vườn hoa một thôn. Hắn để cho Tần Cương ở dưới lầu chờ. Mình một người tới đến Trương Tiếu Tiếu nhà, thấy vô cùng quen thuộc cửa trống trộm. Lâm Kiệt giơ quả đấm lên, liền bắt đầu bịch bịch gõ cửa, gõ cái không ngừng. Ai à, không nhịn được tiếng gọi ầm ĩ từ bên trong căn phòng truyền tới. Cái thanh âm này lập tức để cho Lâm Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Hô, Tiếu Tiếu tỷ, là ta đến thăm ngươi tới. Nhanh lên một chút mở cửa. À, ngươi chờ một chút, ngươi trước chờ một chút. Ta tắm tới, cái này có chút bối rối thanh âm kết thúc sau đó. Xuyên thấu qua cửa chống trộm thỉnh thoảng truyền tới leng keng rào thanh âm. Lâm Kiệt đợi chừng ước chừng 10 phút, cửa chống trộm mới mở ra. Lộ ra Trương Tiếu Tiếu có chút tái nhợt mặt. Vào phòng khách, Lâm Kiệt chính là chau mày. Mặc dù nho nhỏ phòng khách nhìn như thật sạch sẽ, mùi vị nhưng không tốt lắm văn. Một loại hoa lẫn rượu cồn, thuốc lá, biến chất thức ăn mùi vị. Thẳng hướng hắn trong lỗ mũi chui, Lâm Kiệt nhíu mũi một cái. Nhìn Trương Tiếu Tiếu, nói thẳng, sự việc ta đã biết. Liền phòng khách mùi này, ta nhớ ngươi phòng ngủ, và ổ chó vậy không kém bao nhiêu. Ngươi cầm một ít đổi giặt quần áo, đi nhà ta ở. Trương Tiếu Tiếu có chút khiếp khiếp hỏi, ngươi thật đều biết. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, Trần Thu Hoa đều nói cho ta. À, ngươi chờ ta một chút. Trương Tiếu Tiếu cúi đầu, quay đầu vào phòng ngủ. 2 phút sau đó, kéo một cái dương hành lý ra phòng ngủ. Lâm Kiệt nhận lấy dương hành lý, nhẹ giọng nói, Tiếu Tiếu tỷ, thiếu bao nhiêu tiền? Ta hiện dù có tiền, thật là có tiền, người thiếu nhiều ít cũng không cần lo lắng. Ta còn nổi. Trương Tiếu Tiếu nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, không có thiếu nợ. Ngược lại, ta cũng có tiền, so bất cứ lúc nào đều có tiền. Ngày hôm đó, hắn cho ta một bản 20 triệu chi phiếu, cũng không nói gì, liền đi. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, lòng nói cái này là bằng nghĩa coi như có một ít lương tâm. Chờ Trương Tiếu Tiếu khóa kỹ cửa, hai người từng bước xuống thang lầu. Ngươi cảnh cáo, ta vẫn luôn nhớ đâu. Nhưng là ta không đành lòng nhìn hắn nín khó chịu, cả ngày và ta chuyện nhà chuyện cửa, giả vờ rất có hứng thú xử lý cửa tiệm mỗi ngày mấy ngàn mấy chục ngàn hóa đơn. Trương Tiếu Tiếu chậm rãi nói, hắn không nên qua như vậy cuộc sống bình thản, cho nên ta liền đánh cuộc một lần, đầu tư thất bại, thậm chí còn cái gì cũng không có có thể. Ta cũng nghĩ đến, ta muốn, nếu như cái gì cũng không có lúc đó, hắn vẫn lựa chọn lưu lại, ta liền cùng hắn kết hôn sinh đứa nhỏ. Ta còn nghĩ, mặt dày đi tìm ngươi. Ta biết, ngươi không biết bỏ mặc ta. Nhưng mà, ta thua cuộc. A Kiệt, ta thua cuộc. Lâm Kiệt quay đầu, liền thấy Trương Tiếu Tiếu đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn đưa tay đi lau Trương Tiếu Tiếu nước mắt. Đau lòng nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi không đánh cuộc thua. Ngươi chẳng qua là mất đi một cái không thế nào yêu người ngươi. Hắn nhưng mất đi cả đời này nhất thương hắn người yêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https